tiếp nhập lưu là quán. À, nhập lưu là quán, phong sở là chỉ là thế nào ông thánh là... như thế nào con gọi là vào dòng thánh? Quán Thế Âm ngài làm gì? Dạ, à, Đức Quán Thế Âm ngài an định vào cái tánh nghe đó, ngài sống với cái tánh nghe gọi là nhập lưu đấy. Thế cho nên ngài chuyên quán cái tánh nghe, chiếu soi cái tánh nghe, thế gọi là vào dòng thánh là nhập lưu. Chiếu soi cái tánh nghe, thế nào là ngài vong sở? Buông sở là cái chỗ, buông cái chỗ mình nghe, cái chỗ nghe tức là cái âm thanh. Thế là mình buông cái âm thanh, buông cái cảnh ở bên ngoài, gọi là vong sở. Buông cảnh bên ngoài thì cái tâm nó an định, cho nên gọi là chỉ. Nhập lưu là mình chiếu soi cái nghe là tuệ, là quán. Mà vong, mình buông cái âm thanh, không để cảnh bên ngoài nó lôi cuốn, là định, là chỉ. Thế là tu tuệ là soi cái tánh nghe, và tu định là không có chạy theo cái âm thanh. Thế soi cái tánh nghe gọi là vào dòng thánh, mà buông những cái âm thanh tức là thoát cảnh phạm. Con nói tiếp. Dạ. Mô Hình Phật kính bạch thầy, em xin nói tiếp. Chỉ quán xong tu, sắc ấm đã hết, thấy rõ được diệu giác minh tâm, nhưng chưa phát dụng tự tại. Mới được cái tâm mà chưa được công dụng của tâm. Dạ. Tiếp. Dạ, tâm chúng ta vốn không cuộc trong thân, vì vô thể mê chấp nên sống thì tự cuộc vào hiện ấm, chết thì cuộc vào chung ấm. Khi hết cái thọ, không có lãnh thọ nữa, vọng nữa, thì mới buông cái thân ra. Và nói tiếp. Dạ. Thân kiến. Thân kiến là gốc các tà kiến, tức là thấy cái thân này là mình. Dạ. Gọi là thân kiến. Thấy cái đất nước gió lửa cái nắm này gọi là thân thể của mình. Thế là đấy, nhận đất nước gió lửa cơm ăn nước uống nhận là thân mình, thì đó là gốc tà kiến, đó là cái ngu si số một. Mà phải tu cho đến khi cái thọ ấm nó hết, cái sắc ấm nó tan, nhưng mà mình vẫn chưa tỉnh. Và đến khi hết cái thọ ấm thì lúc bây giờ mình mới thật tỉnh ra cái thân này không phải mình. Đấy. Thế thoát được cái thọ ấm thì gọi là vượt được cái kiến trược. Kiến là thấy, trược là mê lầm. Siêu vượt được cái thấy mê lầm. Để thoát được cái thọ ấm, mình mới thật biết là cái tâm nó không ở trong thân. Chứ còn chúng ta bây giờ nói gì thì nói, học gì thì học, nhưng vẫn cứ nhận cái thân này là thân thể của mình. Đấy. Chúng ta thấy cái thân này là thân mình, à, đó là lầm. Chỉ có cái thọ ấm nó vọng lãnh nạp, nó hư phát minh. Mình vọng lãnh nạp cả ăn cơm uống nước thở không khí, rồi bào chế ra máu, kết làm da làm thịt làm xương, hư vọng cân giữ chặt lấy là khư khư là đây là tôi, đây là thân thể của tôi. Này, thế là vọng lãnh nạp. Rồi hư phát minh, nhận là thân thể của mình, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, đó là những cái phát minh hư vọng. Thế cứ càng ngày nhận là tôi, đó là vọng lãnh nạp, rồi lại hư phát minh, chứ không có sự thật. Trong khi sắc ấm đã hết, thọ ấm chưa tan, người tu nhận được hết thảy chúng sanh đều đồng một quang minh diệu lý. Oan uổng mà thọ luân nịch. Thầy nhắc là trong khi sắc ấm đã hết, cái vị này ngồi an định và cái tánh nghe mà cái sắc ấm nó đã tan, nhưng còn bây giờ đây cái thọ ấm nó hiện tiền. Người tu đã biết tất cả chúng sanh đồng một quang minh diệu lý, vì cái sắc ấm nó tan cho nên thấy được thông suốt, thì mới thấy tất cả chúng sanh đồng một thể là tánh vô lượng quang, đều là Phật ở khắp pháp giới. Thế mà cứ oan uổng mê muội để đi về đường mê mà chịu đắm chìm. Thế cho nên tự trách mình không phát tâm tu đến nơi đến chốn đi, để rồi còn khai mở cho chúng sanh. Thì phát cái chỗ phát tâm như thế là tốt, thấy được mình với chúng sanh đồng Phật một thể ở khắp pháp giới, mà phát cái tâm tự giác và giác tha, thế thì là cái cảnh giới rất tốt, rất phải. Nhưng nếu thái quá nghĩa là cứ nghĩ đến cái chuyện mình học, mình tu, mình đi ra độ chúng sanh, thì cái tâm tự giác giác tha là tốt, nhưng mà quên cái sự hiện tại bây giờ mình phải an định cái tâm để chuyên tu, mà lại cứ nhớ đến cái việc bổn phận mình phải giác tha. Thế như thế tức là thái quá, cái lòng tốt nhưng mà quá. Bây giờ hãy lo tu đã, phải an định cái tinh thần để chuyên tu đã. Nếu mà cứ bận lòng đến cái việc phải ta phải độ chúng sanh thì phải biết đây là chưa phải thời, chưa phải lúc, cho nên phải tỉnh ra. Cái pháp cái nguyện thì rất tốt, nhưng mà đừng quên cái sự tu hiện tại của mình, đừng bận tâm. Thế thì phục hoàn chánh niệm, trở về an tĩnh, chuyên sống với cái căn bản Bồ Đề, dần dần cái tâm, cái sự thôi thúc về cái việc lợi tha, thì cái dần dần cái tâm nó sẽ an định trở lại. Còn nếu mà không biết đó, lại cho rằng mình có cái tâm từ bi, cái tâm từ bi này là rất quý, chính là tâm Phật đó. Thế thì loạn, cái tâm mình đã loạn, không được không giữ ở trong chánh định, cho nên con ma nó liền ám vào, nó thôi thúc cái tâm từ bi, khiến cho phát điên phát cuồng. Thế là mất cái sự tu. Ở đấy chẳng, tức là nếu mà cái tâm của mình đang an định mà bây giờ lại cứ khởi cái tư tưởng này, làm việc này làm việc kia, thì tuy rằng cái việc ấy là thiện, nhưng mà mình mất cái tu. Cho nên Phật nhắc chúng ta, cái vọng tưởng nó khởi lên đó, đừng lầm, mà phải biết đó là ma của mình nó nổi lên. Rồi ma bên ngoài nó ám vào, nó thúc, khiến cho quên cái bổn phận hiện tại là phải tu đã. Phật tạm kể 10 trường hợp có vị thì khởi cái tâm bi, có vị thì khởi cái tâm muốn nghiên cứu, có vị thì khởi cái tâm cầu thầm hợp, toàn là những tâm tốt. Nhưng mà bây giờ là lúc phải an định, phải chuyên tu, thì phải lo chánh niệm, an định, chuyên tu. Nếu vọng khởi thì đều là ma cả. Nên lúc nào chúng ta cũng phải sáng suốt, quay về ngó lại mình, làm chủ cái tâm mình, đề phòng những các cái hư vọng, chớ để cho ma họ có cái phương tiện. Cái an định và cái tánh Phật sắc ấm tiêu, rồi thọ ấm cũng tan, thì khi ấy hết cái thọ ấm, tức là thoát cái thân này, không nhận cái thân này là mình nữa, thế là như chim sổ lồng.